Lúc này bỗng nhiên truyền tới tiếng giống lớn, Thạch Hạo vận dụng thần lực vô thượng, đồng thời khống chế bất diệt kinh xa trì lên hai tay. Cây trường thương màu vàng óng này đều xuất hiện vết nứt. Cuối cùng xốp một tiếng, trường thương vàng óng này đã bị Thạch Hạo bóp nát. Trên phòng thét lớn một tiếng, phun đầy máu tươi. Hình xăm trường thương trên cánh tay của hắn đã biến mất, chân huyết đã bị phá hư. Thạch Hạo ra tay chẳng chút lưu tình, hai tay lấp lánh phủ văn bất diệt kinh, ẩn giấu vào trong huyết nhục, công gì không xuyên thủng, đánh thẳng về phía Triển Phong. Dâm! Triển Phong không muốn đối cứng, thế nhưng không thể không điều được, bởi vì không thể nào tránh né được. Tốc độ đối phương quá nhanh, chớp mắt đã đánh thẳng tới chỗ hắn. Đòn đánh này đã phế bỏ một tay của Triển Phong, xương máu tung tóe, cánh tay phải của hắn đã không còn. Tiếp đó, Thạch Hạo nắm quyền ấn giết thẳng tới. Đường Ngô, quái vật 12 tay đều bại vong như vậy, và một lần nữa cảnh tượng này lại được tái hiện. Triển Phong đã bước lên con đường của bọn họ, áo vào trắng nhuốm máu, cơ bản không khả năng địch nổi. Những người cùng thế hệ với Thạch Hạo khó có thể đỡ được quyền lực này. Hắn đã bị đánh bay ngược về sau. Cuối cùng thân thể của hắn chia năm xẻ bảy trước mắt tất cả mọi người, đã bị giết chết ngay bên trên chiến trường. Triển Phong đã chết trận. Không gian yên lặng như tờ, vương giả trẻ tuổi của dị vực đã thật sự sợ hãi. Triển Phong là người sở hữu huyết thống An Lan cũng phải chết trận ở đây, đã bị đánh gục rồi, chấn nhiếp không ít người. Đây chính là người được nói là sở hữu chân huyết à? Trong cơ thể chảy xuôi 1/4 chân huyết An Lan tộc, chỉ tới thế mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, đây là một việc lớn, đời sau của An Lan tộc chết thê chết thảm, khiến cho lòng mọi người nặng nề không thôi. Suốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã vững tin, quyết đoán như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ dẫn tới việc đối mặt giữa hắn và An Lan tộc với nhân khẩu cực kỳ ít kia. Chẳng trách Mai Rùa Tiên đã xuất hiện điểm dị thường, ảnh hưởng tới các vấn đề về tộc vận. Triển Phong đã chết. Tu sĩ của dị vực cuối cùng cũng đã bừng tỉnh lại. Tiếp đó là nhiều người khẽ hô. Kẻ tiếp theo. Thạch Hạo lên tiếng, âm thanh lạnh lùng vô tình truyền khắp cả chiến trường. Một vị vương giả trẻ tuổi của dị vực chết trận. Chẳng lẽ Thạch Hạo muốn tiếp tục chém giết? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thạch Hạo và linh cảm được hắn rất có thể sẽ lên một giết quần vương. Lại là một câu kẻ tiếp theo. Thế nhưng sự cảm nhận của vương giả trẻ tuổi của dị vực lại hoàn toàn khác. Không hề có lời nào thê thảm hơn lời này. Trước kia Thạch Hạo lần đầu nói ra kẻ tiếp theo thì rất nhiều người đều cảm thấy hắn đang tự tin tìm đường chết. Không biết trời cao đất rộng dành những lời chế nhạo cho hắn. Nhưng hiện tại thì rất nhiều sinh linh đều hoảng sợ. Chiến tích chân thực bày ra trước mặt, nên đây cũng chẳng phải là lời nói khoác nào, mà được chứng minh bởi chém giết. Ngay cả lời sau của An Lan mà cũng bị đánh bại, thì ai dám xem thường cơ chứ? Ai dám khinh thường người trẻ tuổi kia chứ? Đây tuyệt đối là một người trẻ tuổi, chí tôn đầy đáng sợ, có thể săn giết trừ vương. Tức thật, con kiến còn con này lại muốn nuốt Thiền Long à? Hậu đại của đám thất bại lại xuất hiện một con quái vật. Xa Dạ Xoa không cam lòng, trầm thấp nói như thế. Thân thể màu bạc, chiếc đuôi rắn to dài cuộn tròn tới ấy. Trước kia nó rất muốn động thủ, thế nhưng hiện tại trong lòng chợt sinh ra lo lắng, vô cùng kiêng kỵ Thạch Hạo. Triển Phong, trong cơ thể có 1/4 chân huyết của An Lan tộc, đó là sự mạnh mẽ tới mức nào? Thế nhưng ngay cả hắn cũng thất bại. Một tia chân huyết ngừng tụ thành trường mông màu vàng cũng bị người ta bẻ gãy, thật sự đã chấn nhiếp không ít sinh linh của dị vực. Giết hay lắm, gì mà chân huyết An Lan, gì mà sức mạnh của chân danh gì, gì mà gia tộc vô thượng gì, cái được gọi là kỳ tài cũng chỉ tới thế này mà thôi, không phải vẫn bị Hoàng đánh gục như thường đó sao? Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, mọi người đều vui mừng khôn tả, không ngừng hoan hô reo hò. Trên mặt của đám tu sĩ trẻ tuổi đều tỏa ra nét mừng rỡ, liên tiếp đại thắng, quả thật đang cổ vũ tất cả mọi người. Chủ yếu là những cuộc chiến bại trước kia đã khiến người người ngột ngạt. Từng vị anh kiệt đều chết thảm và ngã gục trên chiến trường cổ này, đã kích nghiêm trọng lòng tin của tất cả mọi người. Hiện giờ một mình Thạch Hạo đứng yên nơi đó, liên tiếp hạ gục 3 anh kiệt của dị vực, mang theo thần uy bất bại, cuốn lấy sóng lớn ngập trời, trở thành tiêu điểm của 4 phương. Kẻ tiếp theo ư, rất nhiều năm rồi không có một ai sỉ nhục tù sĩ của giới ta. Hôm nay chính tại nơi này, các người lại bị một người chém giết tới mức nhấc đầu không lên nổi. Chẳng lẽ sợ hãi hắn sao? Ở phía sau, bên cạnh vực sâu u ám,

Xà Dạ Xoa thét lớn, cả người hừng hực ánh bạc, tựa như là đang có ngọn lửa bốc cháy, đồng thời hào quang chói mắt rồng tận trời xanh, nhấn chìm cả nơi đây. Nó vận dụng sức mạnh cực hạn, đồng thời cũng xuất ra một đòn chí mạng. Chiếc đuôi rắn màu bạc ở phía sau bất chợt hóa thành một thanh chiến mâu màu bạc, đâm về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Huyền Côn chết tương tự như thế này, bị chiếc đuôi xuyên thủng thân thể, chết oan chết uổng. Beng! Thạch Hạo vùng lên trên tay phải, giáng đánh liên biên vô tận phát ra, và tiếp đó là chém mạnh về phía trước. Tiếng nổ như dòng tố vang rền, âm thanh đình tai nhức óc. Vù! Tay phải của Thạch Hạo tựa như thanh đao chém về phía trước, huyết dịch tung tóe. Xà Dạ Xoa thét thảm một tiếng rồi lộn nhào thân thể thoát khỏi nơi ấy. Chiếc đuôi rắn của nó được mệnh danh là thân thể bất hoại, thế nhưng lại bị Thạch Hạo đột nhiên chém đứt chiếc đuôi này. Trước đây không lâu, thứ này còn là không gì không xuyên thủng đánh giết Huyền Côn, thế nhưng hiện tại lại bị người khác chặt đứt, nên khiến nó gào lên đầy đau đớn, đồng thời nỗi bất an cùng hoảng sợ dâng trào, chủ yếu là bởi vì Thạch Hạo vẫn không ngừng phỏng đoán bất diệt kinh và vận dụng bảo thuật này lên đôi tay của mình, cho nên mới không gì là không thể phá. Vù! Xà Dạ Xoa vỗ cánh, lập tức sấm vàng chớp giật, cảnh tượng kinh khủng, khủng khiếp vô cùng. Đấy chính là một mặt của Dạ Xoa như nó, vận dụng áo nghĩa của chủng tộc mình xuất hiện ra. Đầu rắn của nó cũng chẳng hề để không, nó ngâm tụng thần chú đánh mạnh về phía Thạch Hạo, hy vọng có thể giết chết hắn được. Rầm rầm! Thạch Hạo nhìn một cách lạnh lùng, vận dụng sức mạnh mạnh nhất đánh giết về phía trước. Những chú văn, màn ánh sáng đều biến mất. Một đôi nắm đấm của Thạch Hạo đã nổ tung tất cả. Thân thể của Xà Dạ Xoa bị đánh bay ngược ra sau, máu tươi tuôn rơi. Cặp cánh của nó đã rách bươm, bị đánh tới mức tàn phế. Xà Dạ Xoa gào thét, trong lòng đầy không cam, điều mạng chém giết. Kết cục của nó đã định, Thạch Hạo triển khai phủ văn của bất diệt kinh. Hai tay cứng chắc không thể nào tưởng tượng nổi đánh nổ tung nửa phần thân thể của Xà Dạ Xoa. Bá đạo này, ngông cuồng này, tới đây đi! Thạch Hạo quát lớn, rầm rầm. Cuối cùng Thạch Hạo nắm chặt quyền ấn, oanh, xuyên thẳng vào bên trong xương trán của Xà Dạ Xoa. Hắn đã chết. Xà Dạ Xoa cứ chết như vậy. Ma điều hoàng kim, người không muốn kết thúc sao? Thạch Hạo quát lên. Lúc này, hắn đã thắng liên tiếp 6 trận, khiến cho vương giả trẻ tuổi của dị vực rối bời không thôi. Giết cho ta! Cô gái vàng kia công kích về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng chẳng hề khách khí gì hết, chỉ một đòn liền vận dụng ngày áo nghĩa của bộ kinh văn bất diệt. Bên ngoài năm đấm sôi trào, thần quang tựa như là một cơn sóng tức giận bao phủ về phía trước. Phụt! Kết quả lông chim màu vàng héo tàn, mà thần hóa thành cô gái xinh đẹp hồi nãy đã bị thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thạch Hạo chắc chắn sẽ một đường chết sạch tới cùng. Xèo! Ma điều hoàng kim hóa thành một chùm sáng vàng lớn tận nhanh về sau. Bước đầu thử nghiệm thì nàng đã ăn thiệt thòi lớn, lồng vàng rụng tung tóe. Đây đều rớt xuống là từ bản thể của nàng. Mỗi một cọng lồng đều vàng óng, phát ra một tiếng bong bong khi va chạm lên mặt đất. Một vài tảng đá nặng mấy chục vạn cân đều bị chém cho đứt ra. Thạch Hạo đứng giữa tràng, chưa thể truy kích. Tựa như là một ngọn núi võ đạo không cách nào vượt qua và trấn áp nơi ấy, bệ nghễ cả địch thủ. Ma điều hoàng kim hóa thành cô gái vàng đầy yêu diễm và mỹ lệ, mái tóc lấp lánh tựa như thái dương. Ngay cả con ngươi của nàng cũng có màu vàng óng và lưu chuyển thần hà. Thạch Hạo biết cô gái này không hề đơn giản, còn mạnh mẽ hơn cả Xà Dạ Xoa nữa. Nên biết rằng vừa nãy là nàng chủ động giết tới, dám dùng thân thể để tranh đấu. Loại thăm dò này rất là lớn mật đấy. Nếu là sinh linh bình thường thì tuyệt đối đã bị Thạch Hạo đánh cho nổ tung, sẽ không có chuyện gì để bàn nữa. Ngay cả Xà Dạ Xoa bà kia cũng bị nắm đấm của Thạch Hạo đánh cho nát bấy. Con điều tuy rằng ma điểu hoàng kim cũng bị thương, thế nhưng thường chỉ về nguyên khí. Sau khi ho ra bụng máu thì thương thế cũng không hề chuyển biến tới mức độ nghiêm trọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.